Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, trở về. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại khối đầu vẫn như cũ là gãi đầu một cái. Sau đó nói: Tần Sương hắn nói hắn có một số việc, thì không trước cùng chúng ta trở về, còn để cho ta chuyển cáo các ngươi. Chúng ta đi trước đi. Mọi người lấy lại tinh thần, thoáng có chút thất vọng nói ra: Nguyên lai dạng này à, Tần Sương hắn đã đi sao? Đây là sự thật không thể chối cãi. Tần Sương đã đi. Bọn họ tuy nói có chút thất vọng, không có nhìn thấy Tần Sương cái này một cái tân sinh giải đấu lớn vô địch. Nhưng là, tại thất vọng qua sau bọn họ vẫn là thật vui vẻ. Cũng là bởi vì, Tần Sương lần này biểu hiện, để bọn hắn rất vui vẻ a. Không chỉ có thu hoạch được cái kia tông môn vinh dự, bọn họ về sau ra ngoài cũng có thể tăng một chút mặt. Đại khối đầu thì là không thèm để ý chút nào. Nhìn lấy một cái kia lục đạo thư viện người quản lý. Kinh ngạc xuất thần, cũng không biết hắn đang suy nghĩ một ít gì. Ngược lại là bên cạnh hắn nhóm người kia, chính đang nghe cái kia người quản lý hiệu lệnh, không ngừng theo đội ngũ đi lại. Chỉnh lý xong cái này một chi đội ngũ, cái này mới rốt cục mở miệng nói ra: Tốt, lục đạo thư viện các đệ tử, lần này tân sinh giải đấu lớn như vậy kết thúc, các ngươi đều là ta lục đạo thư viện một giới tân sinh. Không biết các ngươi nhìn những học sinh mới này mạnh nhất biểu hiện, trong lòng có cảm tưởng gì? Người phía dưới một trận trầm mặc, bọn họ mặc cảm, so ra kém Tần Sương, hoặc là cái kia Tàng Kiếm, bởi vì cái kia một số có thể xông vào trận chung kết người. Phần lớn đều là một số tông môn tương lai giường cột, có thể nói là thiên chi kiêu tử, mà bọn họ đâu, lại chỉ là một đám chỉ biết là quan chiến, thì liền tân sinh giải đấu lớn đều không xông vào được người. Cái kia người quản lý giống như kiến thức đến bọn họ xa sút tâm tình. Sau đó lại sửa lời nói. Bất quá các ngươi cũng không nên nản chí. Chỉ cần tại ta lục đạo thư viện thật tốt tu hành, ngày sau các ngươi cũng có thể trở thành giống bọn họ như thế tồn tại. Cái này người quản lý nói ra dạng này một phần phấn chấn lòng người ngữ, không khỏi để người phía dưới nhân tâm chấn động. Đúng thế. Bọn họ có thể đạt tới dạng này đồng dạng cấp độ, không phải cũng là dựa vào tu luyện được tới à? Chỉ cần chịu nỗ lực tu luyện, bọn họ cũng nhất định sẽ mạnh lên, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Cái kia người quản lý những lời này, khơi dậy bọn họ đáy lòng một màn kia nhiệt huyết, để bọn hắn có một loại muốn xông về tông môn đi tu luyện xúc động. Nhưng là bây giờ, người quản lý còn đang chỉnh lý đội ngũ đây. Chỉ có đem người đếm cho dọn dẹp xong, bọn họ mới có thể hồi tông môn. Lần này, lục đạo thư viện mang tới người tương đối nhiều, cho nên nói quản lý lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất đắc dĩ, cái này một cái người quản lý chỉ có thể ở phía trên nhìn lấy phía dưới một đám các đệ tử mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau. Từ vừa mới một cỗ thất lạc, biến thành hiện tại tiếng người huyên náo. Mà đại khối đầu tức thì bị mọi người chỗ vây quanh. Cũng không tốt lắm ý tứ. Chỉ thấy đại khối đầu có chút thật thà gãi đầu một cái. Bị mọi người đẩy ra đội ngũ trung ương. Thỉnh thoảng còn sẽ có người cùng đại khối đầu chào hỏi. Hướng đại khối đầu chào hỏi. Làm đến khối lớn xấu hổ chứng đều phạm vào. Hắn chỉ là theo chân Tần Sương. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thôi. Lại không nghĩ rằng hội chiêu nhiều người như vậy ân cần thăm hỏi. Đây cũng là khiến đại khối đầu bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy a. Cơ hồ mỗi người đều muốn kiến thức một chút đại khối đầu. Lần này tân sinh giải đấu lớn vô địch một trong. Tuy nói chỉ là cọ nhiệt độ cọ đi lên. Thế nhưng là cũng không thể khinh thường a. Kỳ thực tránh thức luận đến đại khối đầu thực lực tới nói. Tại lần này tân sinh bên trong. Cũng kém không nhiều là người nổi bật. Chỉ là bởi vì có Tần Sương tại che đậy đại khối đầu quang mang, cho nên đại khối đầu lúc này mới lập lòe không đứng dậy. Nếu như đem đại khối đầu đặt ở này một đám phổ thông tân sinh bên trong, lớn như vậy khổ người nhất định là tương đương chói mắt. Chỉ bằng lấy hắn cái này thân thể cao lớn, cùng cái kia to lớn khí lực, là hắn có thể đầy đủ độc chọn một phương. Mọi người cũng là nhìn đến đại khối đầu bộ dáng này, cũng mới không cảm thấy đại khối đầu là thừa dịp Tần Sương cọ đi lên. Ngược lại bọn họ còn cảm thấy đại khối đầu là có chút thực lực người. Bằng không, làm sao lại cùng Tần Sương tổ đến một đội đi đâu. Đại khối đầu lúng túng cười lấy. Mỗi người chào hỏi hắn, hắn đều nhất nhất đáp lại. Toàn bộ lục đạo thư viện hiện trường phá lệ náo nhiệt. Cũng bởi vì đại khối đầu tại chỗ, bọn họ thậm chí nghĩ đến, nếu như Tần Sương giờ phút này cũng ở nơi đây, như vậy hẳn là hội càng thêm lửa nóng. Còn lại thánh viện đệ tử thì là ào ào nhìn về phía lục đạo thư viện bên này, thậm chí còn tại hiếu kỳ lấy, bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà đại khối đầu bị lục đạo thư viện người chăm chú vây quanh. Những người khác cũng căn bản không nhìn thấy cái gì, trong đó xảy ra chuyện gì bọn họ cũng liền không được biết, chỉ là đại khối đầu bị một nhóm người này vây quanh, cảm giác vẫn là có một chút không được tự nhiên. Đám người lục tục tập hợp, không ngừng có người theo dừng chân địa phương qua đến bên này. Sau đó người quản lý từng cái kiểm kê nhân số. Nhân số còn chưa tới đủ, cho nên hiện trường vẫn là ầm ĩ khắp trốn. Xem xét lại còn lại thánh viện, ngược lại là một mảnh an bình, hoặc là một mảnh thất lạc. Quang Minh thánh viện xem như tương đối bình tĩnh, không có mấy người nói chuyện, lẫn nhau ở giữa cũng coi là rất ăn ý, đều là đứng bình tĩnh ở một bên, trong miệng hoặc là câu được câu không trò chuyện. Mà Thiên Kiếm thánh viện người bên kia thì là một mặt thất lạc nhìn qua lục đạo thư viện bên này, trên mặt hoặc là có không cam lòng, cũng hoặc là có nồng đậm hận ý. Cái này vô địch vốn phải là thuộc về bọn hắn, thế nhưng là cứ thế mà cũng là bị Tần Sương cho đoạt đi. Dùng loại kia nhìn như khinh thường phương pháp cho đoạt đi. Thế nhưng là bọn họ còn có thể như thế nào đâu. Đây chính là bọn họ lần này tân sinh bên trong mạnh nhất tồn tại. Tàng Kiếm chính miệng đáp ứng, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Tại qua lần tiếp theo, bọn họ cũng không phải là tân sinh, cũng sẽ không thể đầy đủ tới tham gia cái này tân sinh giải đấu lớn. Cho nên đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn hận a, là lau không đi. Nếu như còn có lần tiếp theo, bọn họ cũng muốn đem thống khổ này cho lấy trở về. Thế nhưng là đã không thể nào. Ngược lại là Quỷ Linh Thánh Viện, giống một người đứng xem đồng dạng, nhìn lấy Quang Minh Thánh Viện bên kia an tĩnh, còn có Thiên Kiếm Thánh Viện bên này oán niệm khí trùng thiên. Sau đó đang nhìn lục đạo thư viện bên này vui mừng hớn hở. Mỗi một chỗ phong cách cũng không giống nhau, có thể nói là một dòng nước trong. Thế nhưng là đây cũng là vì cái gì đây? Hoàn toàn là một cái tranh tài thứ tự tạo thành. Cái này khắc sâu nói rõ, không có so sánh thì không có thương tổn. Nếu như giờ phút này Tần Sương cũng ở nơi đây, hắn cũng hiểu ý đau Thiên Vũ Kiếm Thánh Viện người. Nhưng là cái này lại có thể thế nào đâu? Hắn thì thắng nha, hắn cũng là vô địch nha. Sự tình đến bây giờ, đây đã là không cải biến được sự thật nha. Thiên Kiếm Thánh Viện người tất cả hận, kỳ thực đại bộ phận đều là tại rất nhẹ nhàng thủ đoạn. Kỳ thực cũng không tính là thủ đoạn gì. Nếu như Tần Sương là quang minh chính đại thắng, vậy bọn hắn tuyệt đối là sẽ không nói cái gì hai lời. Chỉ tiếc nha, lục đạo thư viện người quản lý trong tay cầm một bản sách nhỏ, không ngừng đếm lấy mỗi một cái đến lục đạo thư viện người. Tới sau cùng, trên tay hắn sách nhỏ rốt cục tràn đầy câu tử, chỉ có Tần Sương tên cái kia một cột không có đánh vạch. Cái này người quản lý tự động đem Tần Sương tên cho bỏ qua, sau đó đối với người phía dưới nói ra: tốt, nhân số đủ, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.